Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 18. Giêsu minh xác sự sống lại của người với những kẻ tin vào người tại nhiều nơi khác nhau. Phần 3. Tại Chúa Ta. Trong vườn cây của nhà Sara, các trẻ em chơi đùa với những cây rậm rạp. Đứa nhỏ nhất nằm lăn trên cỏ gần một hàng nho san sát. Những đứa lớn hơn chơi đuổi bắt nhau với những tiếng kêu vui như chim yến, trò chơi hú tim sau các hàng dậu và các cây nho. Đây, Giêsu hiện ra gần đứa bé mà người đã đặt tên người cho nó. Ôi, sự đơn sơ thánh thiện của các trẻ thơ! Giêsai không ngạc nhiên khi tình lình nhìn thấy người, nhưng nó giơ cánh tay nhỏ của nó ra để Giêsu ẵm nó trong tay người, và người ẵm nó. Việc đó xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Những đứa khác thình lình chạy tới, lại một lần nữa, vút cho các trẻ nhỏ đơn sơ, chúng không ngạc nhiên, sung sướng lại gần người. Tự như người không có gì thay đổi đối với chúng. Có lẽ chúng không biết, nhưng sau khi Giêsu đã vuốt ve từng đứa, Maria, đứa lớn nhất và khôn nhất nói: "Vậy là Chúa không đau đớn nữa, vì bây giờ Chúa đã sống lại. Chúa đã đau đớn biết bao." "Thầy không đau đớn nữa, thầy đến để chúc lành cho các con trước khi lên với cha thầy và cha các con ở trên trời. Nhưng từ đó thầy cũng sẽ luôn luôn chúc lành cho các con nếu các con luôn luôn tốt. Các con sẽ nói với những người yêu thầy rằng, hôm nay thầy đã để phúc lành lại cho các con. Hãy nhớ lấy ngày này." "Thầy không vô nhà sao? Có má ở đó, họ sẽ không tin chúng con." Maria lại nói. Nhưng thằng em của nó không hỏi. Nó la lên: "Má ơi, má ơi, Chúa đang ở đây." Và nó chạy về nhà trong khi lặp lại tiếng kêu. Sara chạy ra, xuất hiện vừa đúng lúc để thấy là Giêsu rất đẹp ở ranh giới khu vườn và biến mất trong ánh sáng đã hút lấy người. "Chúa, nhưng tại sao không gọi má trước?" Sara nói khi bà có thể nói. "Nhưng khi nào? Người đến từ lối nào? Người có một mình thôi à? Các con ngu quá." "Chúng con thấy người ở đây. Một phút trước đó thì người không có ở đây. Người không đến từ ngoài đường, cũng không từ ngoài vườn. Người ẵm Giêsai trong tay. Người đã nói với chúng con là người đến chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta phúc lành để cho những kẻ yêu người tại Giu-ta. Và bảo chúng con nhớ ngày này. Và bây giờ người lên trời. Nhưng người sẽ yêu chúng ta nếu chúng ta tốt. Người đẹp chừng nào, người có đôi tay bị thương, nhưng nó không làm người đau nữa. Bàn chân cũng bị thương, con nhìn thấy chúng ở trong cỏ. Cái hoa này đã đụng trúng vào vết thương của một trong hai bàn chân của người. Con đã hái nó." Tất cả chúng đều nói, nóng lên vì sự xúc động. Tất cả chúng đổ mồ hôi vì sự kích xúc vượt mức. Sara vuốt ve chúng và lẩm bẩm. Thiên Chúa cao cả. Nào, hãy đi, chúng ta hãy đi nói với mọi người. Các con hãy nói, các trẻ thơ ngây, các con có thể nói về Thiên Chúa. Phần 4. Với cậu trai tại Bao La. Người thiếu niên đang làm việc hăng say chung quanh chiếc xe. Cậu đang chất lên xe những rau cỏ nhổ trong khu vườn bên cạnh. Con lừa đập móng của nó trên đất cứng của con đường miền quê. Khi quay lại để lấy một rổ xà lách, cậu thấy Giê-xu đang mỉm cười với cậu. Cậu liền để rơi rổ rau xuống đất và quỳ gối day mắt, không tin ở điều nhìn thấy. Cậu lẩm bẩm: Lạy Đấng Tối Cao, xin đừng để con trong ảo tưởng. Lạy Chúa, xin đừng cho phép ma quỷ đánh lừa con bằng những hình dáng hấp dẫn giả dối. Chúa con đã thực sự chết, họ đã an táng người, và bây giờ họ nói là xác người bị lấy đi. Lạy Chúa Tối Cao, xin thương, xin tỏ cho con sự thật. Thầy là sự thật, Jaya, Thầy là ánh sáng của thế giới. Hãy nhìn Thầy, hãy thấy Thầy. Chính vì vậy mà Thầy đã trả cái nhìn lại cho con, để con có thể làm chứng về quyền phép của Thầy và sự sống lại của Thầy. Ôi, đúng thật là Chúa, chính Thầy. Đúng, chính Thầy, Giê-xu. Cậu ta lết lại bằng đầu gối để hôn chân người. Con sẽ nói rằng con đã thấy Thầy, đã nói với Thầy, rằng Thầy sống động. Con sẽ nói rằng con đã nhìn thấy Thầy vào ngày hôm nay. Bình an và phúc lành của Thầy cho con. Gia-i-a ở lại một mình, sung sướng. Cậu quên cái xe và rau cỏ. Con lừa lay lắc một cách vô ích bằng cách đập móng trên đường và kêu để phản đối vì phải chờ lâu. Gia-i-a xuất thần, một người đàn bà ra khỏi căn nhà ở gần khu vườn. Bà thấy cậu ta ở đó, tái mét vì cảm động, nét mặt xa vắng. Bà kêu: Gia-i-a, mày làm sao vậy? Cái gì đã xảy đến cho mày? Bà chạy lại, lay cậu ta, kéo cậu ta về với trái đất. Chúa, tôi thấy Chúa đã sống lại. Tôi đã hôn chân người và tôi thấy các vết thương của người. Họ đã nói dối. Người thực là Thiên Chúa và người đã sống lại. Tôi đã sợ đó là sự đánh lừa, nhưng chính là người, chính là người. Người đàn bà run và nổi da gà vì cảm động. Bà thì thầm: Mày có chắc không? Bà ơi, bà là người tốt. Bà đã nhận tôi và má tôi làm đầy tớ vì tình yêu đối với người. Xin bà đừng từ chối tin. Nếu mày chắc chắn thì tao tin. Nhưng người có thực sự là xác thịt không? Người có nóng không? Người có thở không? Người có nói không? Có thực sự người có một tiếng nói không? Hay là mày thấy hình như vậy? Tôi chắc chắn đó là da thịt ấm của một người sống. Đó là một tiếng nói thực. Đó là sự hít thở, đẹp như Thiên Chúa, nhưng là người, giống như tôi và bà. Nào, chúng ta đi nói với những người đau khổ và những người nghi ngờ. Phần 5. Tại nhà Gioan ở Nope. Ông già ở một mình trong nhà, nhưng ông ta rạng rỡ. Ông đang sửa một cái ghế bị sút đinh ở một bên. Ông mỉm cười, tôi không biết vì giấc mơ nào. Một tiếng gõ ở cửa. Ông già nói không ngừng công việc. Vào đi, các ông muốn gì? Các ông lại tới. Vẫn là mấy ông đó à? Tôi quá già để có thể thay đổi. Dù cả thế giới kêu người đã chết, tôi cũng nói người đang sống. Dù tôi có phải chết vì nói như vậy, thế thì vào đi. Ông đứng dậy ra cửa để coi ai gõ mà lại không vào. Nhưng khi ông tới gần cửa thì nó tự mở ra và Giê-xu vào. Ôi, Chúa của con, xong, con tin, và người đến thưởng cho lòng tin của con. Xin chúc tụng, con đã không nghi ngờ, trong sự đau đớn của con đã nói, nếu người đã gửi con chiên cho tôi để làm bữa tiệc vui, đó là dấu chỉ ngày hôm đó người đã sống lại. Khi đó con đã hiểu hết, khi thầy chết và trái đất rung rùng, con đã hiểu điều mà con chưa hiểu. Ở Nobe, con đã như điên, bởi vì khi mặt trời lặn vào ngày hôm sau, ngày Sa-bát, con đã sửa soạn một bữa tiệc. Con đi mời những người ăn mày và nói, bạn của chúng ta đã sống lại. Trước đó, người ta nói rằng điều đó không đúng, rằng họ đã lấy thầy đi lúc ban đêm, nhưng con không tin họ, vì từ lúc thầy chết, con đã hiểu rằng thầy chết để sống lại, và đó là dấu hiệu Jonah. Giê-xu mỉm cười và để cho ông nói, rồi người hỏi, bây giờ ông còn muốn chết không? Hay muốn ở lại để làm chứng về vinh quang của thầy? Lạy Chúa, điều thầy muốn. Không, điều ông muốn. Ông già suy nghĩ, rồi ông quyết định. Sẽ thật là đẹp, được ra khỏi thế giới mà thầy không còn ở đó như trước nữa. Nhưng con từ chối sự bình an trên trời để nói với những người cứng lòng tin, tôi đã thấy người. Giê-xu đặt tay trên đầu ông để chúc lành cho ông và thêm. Nhưng sắp sửa rồi cũng sẽ là bình an và ông sẽ đến cùng thầy với danh hiệu kẻ tuyên xưng Đức Kitô. Và người đi ra. Ở đây, có lẽ vì thương người đàn ông già, người không hiện đến và biến đi trong diện mạo tuyệt vời. Nhưng người hành động giống như người là Giê-xu ngày trước, vào và ra khỏi một căn nhà như người thường. Phần 6. Tại nhà Ma-thi-a, ông già cô đơn ở Chate Galia. Ông già làm việc dịu đám rau cỏ của ông và độc thoại. Tất cả của cải tôi có là để cho người, nhưng người không bao giờ nếm nữa. Tôi đã làm việc cách vô ích. Tôi tin người là con Thiên Chúa, đã chết và sống lại. Nhưng người không còn là người thầy ngồi bàn với người nghèo hay người giàu và chia sẻ. Có lẽ với cùng một tình yêu và chắc cả đến nhiều tình yêu hơn với đồ ăn của người nghèo. Bây giờ, người là Chúa đã sống lại. Người đã sống lại để xác nhận đức tin cho chúng ta. Các tín hữu của người, họ đã nói, là điều đó không thật, là không bao giờ có ai tự mình mà sống lại. Không ai cả, không, không người nào. Nhưng người thì được, bởi vì người là Thiên Chúa. Ông vỗ tay để đuổi các con chim câu xà xuống để ăn các hạt trong đất ẩm, đã xới và gieo hạt. Ông nói, từ nay chúng mày sinh sản vô ích, người không thưởng thức nữa, và chúng mày bày ong vô ích, chúng mày làm mật cho ai? Tao đã ước ao có người ít là một lần với tao, vì bây giờ tao đã đỡ lầm than. Tất cả đều phát đạt ở đây từ khi người đến. À, nhưng với những đồng bạc sau cùng mà tôi không hề đụng tới, tôi muốn đi Nazareth, tới nhà mẹ người để nói với mẹ, xin nhận con làm tôi tớ, nhưng để cho con ở gần mẹ, vì mẹ cũng còn là người. Và ông lau nước mắt bằng mu bàn tay của ông. Matthew, ông có một cái bánh cho một người hành hương không? Matthew ngẩng đầu, nhưng ông đang quỳ gối, nên ông không nhìn thấy người nói ở đằng sau hàng dậu cao bao quanh khu đất nhỏ của ông, lạc lõng trong màu xanh cô tịch ở bờ phía bên kia sông Jordan. Nhưng ông trả lời, dù ông là ai thì cũng hãy tới, nhân danh Chúa Giêsu. Và ông đứng dậy để mở cửa hàng rào. Ông thấy mình ở trước mặt Giêsu. Ông để in tay trên trái khóa và không thể làm một cử động nào. Con không muốn thầy làm khách à, Matthew? Con đã làm vậy một lần rồi, con đã phàn nàn vì không còn làm được nữa. Thầy ở đây mà sao con không mở cho thầy? Giêsu nói trong khi mỉm cười. Ôi Chúa, con không đáng Chúa con vào đây. Con. Giêsu với tay qua phía bên trên hàng rào và vặn chìa khóa trong khi nói. Matthew, Chúa vô những nơi nào Chúa muốn. Người vô bước vào khu vườn khiêm tốn và vào trong nhà. Tại ngưỡng cửa, người nói, vậy hãy sát tế con nhỏ của các bồ câu của con, nhổ rau rửa sạch đất và lấy mật của bầy ong. Chúng ta chia sẻ bánh với nhau và công việc của con sẽ không vô ích, ước ao của con cũng không uổng công. Và cái nơi này sẽ thành thân yêu đối với con sẽ không cần đi tới cái nơi mà sắp sửa chỉ có yên lặng và hoang vu. Matthew, thầy ở khắp nơi, kẻ yêu thầy thì luôn luôn ở với thầy. Các môn đệ của thầy sẽ ở Jerusalem, chính đó là nơi giáo hội thầy sẽ sinh ra. Con hãy làm sao để có thể ở đó vào lễ vượt qua bổ túc. Lạy Chúa, xin tha cho con, vì con đã không biết ở lại nơi đó, và con đã trốn. Con đến đó vào giờ thứ 9 ngày trước ngày áp lễ. Và ngày hôm sau, ôi, con đã trốn để không phải thấy thầy chết. Lạy Chúa, chỉ vì vậy thôi. Thầy biết con là một trong những người đầu tiên đã đến khóc trên mộ thầy, nhưng thầy đã không còn ở đó. Thầy biết tất cả. Đây, thầy ngồi đây để nghỉ ngơi, thầy luôn luôn nghỉ ngơi ở chỗ này, và các thiên thần cũng biết. Người đàn ông bắt đầu làm việc. Nhưng tự như ông di chuyển trong nhà thờ, vì các cử động của ông đầy tôn kính. Thỉnh thoảng, ông lau một giọt nước mắt muốn pha lộn vào nụ cười của ông. Trong khi ông đi lại để bắt những con bồ câu non, giết chúng, nấu nướng, đốt lửa, nhổ và rửa rau, để trên cái đĩa những trái sung đầu mùa, sắp trên bàn những chén đĩa hạng nhất của ông. Nhưng khi tất cả đã sẵn sàng, làm sao ông có thể ngồi ăn? Ông muốn hầu bàn. Như vậy là đã quá nhiều đối với ông rồi, và ông không muốn gì hơn. Nhưng Giêsu, sau khi dâng tiến và chúc phúc, người chặt bồ câu làm đôi và tiếp cho ông một nửa, đặt trên tấm bánh tráng nướng mà người đã chấm vào nước sốt. Ôi! Giống như cho kẻ biệt ai. Ông nói, và ông vừa ăn vừa khóc vì vui và cảm động. Mắt không rời Giêsu. Người ăn, người uống, thưởng thức rau cỏ, trái cây, mật ong. Người đưa cho ông cái ly của người sau khi đã nhấp một hớp rượu. Trước lúc đó, người chỉ uống nước. Bữa ăn kết thúc. Thầy sống rõ ràng, con đã thấy và con đã sung sướng. Con hãy nhớ là từ 12 ngày, thầy đã chết bởi ý muốn loài người. Nhưng ý muốn loài người là không nếu nó không phù hợp với ý muốn Thiên Chúa. Và cả đến ý muốn trái ngược của loài người trở nên dụng cụ phục vụ cho ý muốn đời đời. Chào Matia, bởi vì thầy đã nói rằng chính là cho thầy. Kẻ đã cho thầy uống khi thầy còn là khách hành hương mà người ta còn có thể nghi ngờ. Cũng vậy, thầy nói với con sẽ có phần trong nước trời của thầy. Nhưng Chúa ơi, bây giờ con mất thầy. Hãy nhìn thầy trong mọi khách lữ hành, trong mọi người hành khất, trong mọi người tàn tật, trong tất cả những ai cần bánh ăn, nước uống, áo mặc. Đó là thầy, thầy ở trong tất cả những ai đau khổ và tất cả những gì làm cho những kẻ đau khổ, đó là làm cho chính thầy. Người mở cánh tay ra để chúc lành, rồi biến đi. Phần 7 với A-ra-ham tại En-ga-đi. Khoảng trường En-ga-đi, một đền đài có các trụ đỡ trần là các cây thốt nốt rì rào. Cái phong ten, tấm gương của bầu trời tháng tư. Các con bồ câu, các cung trầm nhẹ nhẹ của cái phong cầm. Ông già Abraham đi băng qua quảng trường với các dụng cụ làm việc của ông vác trên vai. Ông có vẻ già hơn, nhưng tươi tỉnh, giống như người đã tìm được yên hàng sau cơn bão lớn. Ông cũng băng qua phần còn lại của thành phố và tới những vườn nho gần suối nước. Những vườn nho đẹp, màu mỡ, hứa hẹn một mùa thu hoạch dồi dào. Ông vào đó và bắt đầu nhổ cỏ, cắt tỉa, thắt bùa cắt cành. Thỉnh thoảng ông đứng lên, tì vào cái cuốc và suy nghĩ. Ông vuốt hàm râu lão trượng, thở dài, lắc đầu với bài thuyết trình nội tâm. Một người đàn ông bao kính trong áo khoác đang đi về phía con suối và các vườn nho. Tôi nói, một người đàn ông, nhưng đó là Giê-xu, vì đó là y phục và dáng đi của người. Nhưng với ông già thì đó là một người đàn ông. Và người đó hỏi Abraham: Tôi có thể dừng lại đây không? Tiếp khách là việc thánh. Tôi không bao giờ từ chối ai. Vào đi. Mong cho sự nghỉ ngơi được êm đềm dưới bóng các cây nhỏ của tôi. Ông muốn sữa hay bánh? Tôi sẽ cho ông cái tôi có ở đây. Và tôi có thể cho ông cái gì? Tôi chả có gì cả. Người có tên là Đức Mê-si-a đã cho tôi tất cả, để cho mọi người, và một chút mà tôi cho đi, kể như không so với những cái người đã cho tôi. Ông có biết là họ đã đóng đanh người không? Tôi biết rằng người đã sống lại. Có phải ông là một trong những kẻ đã đóng đanh người không? Tôi không ghét ông, vì người không muốn người ta ghét. Nhưng nếu tôi có thể, tôi sẽ ghét ông, nếu ông là kẻ đó. Tôi không phải kẻ đóng đanh người, hãy an lòng. Vậy ra ông biết hết về người. Tất cả. Và Elise, đó là con trai tôi, ông biết không? Nó đi Jerusalem rồi không trở về nữa. Nó bảo: Ba ơi, cho con đi, vì con bỏ tất cả để rao giảng Chúa. Con sẽ đi Capernaum tìm Gioan, và con sẽ họp đoàn với các môn đệ trung thành. Vậy con trai ông đã bỏ rơi ông, quá già mà một mình. Điều mà ông gọi là bỏ rơi, đó là giấc mơ vui của tôi. Bệnh cùi đã chẳng làm cho tôi mất nó sao? Và ai đã trả nó lại cho tôi? Đức Mê-si-a. Và có phải tôi bị mất nó vì nó đi rao giảng Chúa không? Không, tôi tìm lại được nó ở đời vĩnh cửu. Nhưng ông nói cái kiểu làm tôi nghĩ, có phải ông là mật thám của đền thờ không? Có phải ông đến bắt hại những người tin ở đấng sống lại không? Hãy đánh đi, tôi không trốn đâu. Tôi không bắt chước ba nhà đạo sĩ ngày xưa. Tôi ở lại, vì nếu tôi chết cho người, tôi sẽ gặp người ở trên trời. Và lời cầu nguyện của tôi hồi năm ngoái được nên chọn. Đúng vậy, lúc đó ông đã nói, tôi đã chờ đợi Chúa trong lo âu và người đã quay lại với tôi. Làm sao ông biết vậy? Ông là một trong các môn đệ của người à? Có phải ông đã ở đó khi tôi cầu xin người? Ôi, nếu đúng vậy, thì xin ông giúp tôi bằng cách làm cho tiếng tôi kêu đến với người, để người nhớ tới nó. Ông quỳ gối, tưởng mình nói với một tông đồ. Chính thầy đây, Abraham Engaddi, thầy gọi con, hãy đến. Giê-xu mở cánh tay, tỏ mình ra và mời gọi ông mau mau lăn xả vào trên trái tim người. Lúc đó, có một đứa trẻ và một người thanh niên theo sau. Nó đi vào vườn nho trong khi kêu lên. Ba ơi, chúng con đây để giúp ba. Nhưng tiếng kêu của đứa trẻ bị áp bởi tiếng kêu rất mạnh của ông già. Một tiếng kêu giải phóng thật sự. Đây, con đến. Abraham lăn vào vòng tay Giê-xu và còn kêu. Giê-xu, đấng Mê-si-a thánh, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Cái chết hạnh phúc, cái chết mà tôi thèm, trên trái tim của Đức Kitô, trong bình an thanh quang giữa cánh đồng hoa nở của tháng tư. Giê-xu nhẹ nhàng đặt ông già trên cỏ đầy hoa dợn sóng theo làn gió, dưới gốc một hàng nho. Và người nói với đứa trẻ đứng ngạc nhiên, sợ hãi, hầu phát khóc. Đừng khóc, ông đã chết trong Chúa, hạnh phúc cho những kẻ chết trong người. Đi đi các con, hãy đi báo cho các người ở Engaddi rằng, ông trưởng giáo đường đã thấy đấng sống lại, và ông đã thấy lời cầu nguyện của ông được người nhậm lời. Đừng khóc, đừng khóc. Người vuốt ve chúng, trong khi dắt chúng tới lối ra, rồi người trở lại bên người chết, vuốt lại thứ tự râu và tóc, vuốt mu mắt còn hơi hé mở, đặt ngay ngắn các chi thể và phủ lên ông chiếc áo khoác mà Abraham đã cởi ra để làm việc. Người ở lại đó cho tới khi người nghe thấy những tiếng nói trên đường. Lúc đó người đứng lên, huy hoàng rực rỡ. Những người đang chạy tới nhìn thấy người. Họ la lối, chạy mau để đến với người. Nhưng người biến khỏi cái nhìn của họ trong ánh sáng của những tia mặt trời chói lọi nhất. Đắng cay tội đời, nguyện cầu xin Chúa ban ơn cho đời con kiên vững niềm tin. Có Chúa đến trong đời, tình yêu vươn sức sống, bình an dâng ngập tràn, đời con vui sướng có Ngài, vì bàn tay Chúa dẫn đường. Có Chúa đến trong đời, nhịp chân con tiến bước, khổ đau tuy ngập ngụn mà không sao xuyên cõi. Con tin có Chúa luôn. Lời kinh cầu dâng trong đêm tối, xin cho đời con như men muối, trở nên như đuốc thiêng rạng ngời. Trần đời sóng gió con đi, ngại gì bao nỗi gian nguy, vì con biết có Chúa bên con, dẫn đưa con ngay lúc con tưởng rằng một mình con bước cô đơn, nhưng ngờ đâu Chúa vẫn kề bên. Lời chân thành con dâng lên Chúa, xin cho đời con không hên ua, dẫu cho bao đổi thay cuộc đời. Tình Ngài yêu mến con luôn, dạt dào như thác đổ tuôn, từng cơn sóng sóng xô đi bao lắng lo trần đời, để lời con hát trên môi cho tình yêu chan chứa đầy vơi. Có Chúa đến trong đời, đời con vui sướng có Ngài, vì bàn tay Chúa dẫn đưa. Có Chúa đến trong đời, nhịp chân con tiến bước, khổ đau vì ngập ngụn mà không sao xuyên cõi. Yeah.